Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2783, Nhất Định Phải Ở Đây. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lại nghĩ tới thực chất là ai tại pháp tắc hóa thân phía sau khuyến. Khích, vô duyên vô cớ. Pháp tắc hóa thân liền muốn kiếm chuyện. Việc này xử lý như thế nào? Đương nhiên là không thể tính như vậy. Nếu như tính như vậy về sau ai cũng có thể xoắn suýt người bình thường. Sau đó ký một lá thư chơi chết nàng. Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Các ngươi ở nơi nào đâu? Nếu là thương lượng liên quan tới ta sự tình, ta sao có thể không trình diện? Đâu? Sườn xám nam, nha, ngươi thật đúng là muốn tới nha. Đánh nhau mấy trăm người. Đối một mình ngươi, nếu như ngươi làm bạn gái của ta, ta liền giúp ngươi. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam mang tính lựa chọn quên chuyện nào đó. Nàng, trước đó không phải đã đáp ứng làm sườn xám nam bạn gái. Như thế nào hiện tại? Lại hỏi, người khác trở về, hắn lập tức liền sợ. Sợ không bao lâu, lại lần nữa nhấc lên, làm cho người ta làm bạn gái sự tình. Đây rốt cuộc là có nhiều sợ. Thật như vậy sợ. Vậy cũng khỏi phải nói nha. Dù sao Ninh Thư là chưa từng gặp qua như vậy xoắn suýt người. Nhìn thấy một cái nữ liền hỏi. Người phải làm bạn gái sao? Bình thường nữ hài. Tử phản ứng đều là chửi một câu. Người bệnh tâm thần a, chỉ dám trêu chọc. Không dám thật thượng. Cũng là không có người nào. Ninh Thư. Người thật muốn ta làm bạn gái của ngươi sao? Tốt lắm, tụ hội ở nơi nào? Sườn xám nam, bây giờ tại ta tửu lâu trong, ta có phải hay không nhìn tương đối tốt khi dễ, vẫn là những người kia cảm thấy ta đã gia nhập đội ngũ? Như thế nào như vậy không khách khí đâu, tùy tiện ngay tại ta trước mặt thương nghị những chuyện này, có phải hay không cảm thấy ta là pháp tắc hóa thân, cho nên đã cảm thấy ta là sẽ không phản bội bọn họ? Ninh Thư nghe sườn xám nam nhả rãnh, mỉm cười nói, bọn họ tất nhiên cảm thấy, ngươi sẽ không phản bội, bởi vì đây là đối pháp tắc hóa thân có chuyện tốt sự. Tình, ngươi coi như sẽ không gia nhập bọn họ, cũng sẽ không bán đứng bọn họ. Nói thực ra, ngươi bây giờ có phải hay không đã phản bội pháp tắc hóa thân? Quần thể rồi, sườn xám nam nhịn không được xùy một thân, đừng cho ta dán nhãn. Ta là cái gì? Đoàn đội người chính ta nói. Không phải bọn họ tự cho là đúng. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán. Ô cốt tán mặc dù đã trở nên trắng noãn. Phía trên, mấy thứ bẩn thỉu đã thanh lý đi. Cũng may dọn dẹp. Không thì xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Giờ một cái bẩn, thỉu dù, không có cái gì khí thế. Hình tượng cũng là chiến đấu vật nhất định phải có. Ninh Thư xuất hiện ở thời gian thành. Kỳ thật thời gian thành đã hạn chảy, nhân số đều đã đầy. Mặc dù đầy, nhưng vẫn là có rất nhiều nhiệm vụ người muốn đi vào thời gian thành, nha, chuyện này cái kia không phải huyên náo hùng hùng hổ hổ. Không thì như, thế nào nhiều người như vậy xem náo nhiệt đâu. Ninh Thư phát hiện, pháp tắc hóa thân xác thực rất làm ầm ĩ. Lần trước, lần này, nàng đều vẫn là dây dẫn nổ. Ninh Thư có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói họa từ trên trời rơi xuống. Lần trước đến sự cố, tất cả mọi người là phạt một chút. Nàng kém chút cũng mất mạng. Lúc ấy thực lực không đủ uất ức nha. Không có cách, trong lòng chịu đựng. Lần này lại đến rồi. Lần này ta mẹ nó còn chịu đựng. Liền uổng phí ta mỗi ngày. Mệt thành chó. Mệt thành chó. Còn muốn bị người xem như dê béo nhỏ. Nàng rõ ràng là cần cù chăm chỉ tiểu hoàng ngưu được không? Thời gian thành nhân số đầy. May mắn Ninh Thư là thành chủ. Có thể tùy ý tiến. Vào bất luận cái gì thành thị. Không bị hạn chế. Thành chủ huân chương lại đại biểu cho một chút đặc quyền cùng đặc thù. Cả đám đều muốn đồ vật trong tay của nàng. Bình thường cũng không có chuyên làm chuyện gì. Ngoại trừ nhặt ve chai. Làm. Nhiệm vụ. Còn có chính là chiếu cố chính mình thế giới. Cùng những người này không có gì gặp nhau. Đều có thể theo trên người nàng. Khai đao. vì cái gì không cho Sườn Xám Nam giao ra pháp tắc ấn ký nha? Không dám. Sườn Xám Nam tại pháp tắc hóa thân bên trong tích uy rất sâu. Ninh Thư chống đỡ Ô Cốt Tán, từng bước một hướng tửu lâu đi. Tửu lâu cửa vây quanh rất nhiều người, hiển nhiên đều là xem náo nhiệt nhiệm vụ người, cho dù là trở thành linh hồn, thực chất bên trong hiếu kỳ tham gia náo nhiệt là không sửa đổi được. Hơn nữa nhiệm vụ người sinh hoạt rất nhàm chán, hiện tại có trò hay xem, nhao, nhao hướng thời gian thành tuôn. Ninh Thư nhìn những người này, nhịn không được nhéo nhéo lông mày. Như thế nào, tin tức truyền đi nhanh như vậy? Nàng người trong cuộc này chẳng lẽ là cái cuối cùng biết? Đến rồi, nàng chính là thủy mộc pháp tắc hóa thân sao? Nàng lúc này đến không phải muốn chết sao? Là nữ nhân a. Người chung quanh nhìn thấy Ninh Thư, nhao nhao châu đầu ghé tai đứng lên, tránh ra một con đường. Ninh Thư miễn cưỡng khen, váy dài lê đất, theo những người này trước mặt đi qua, đoán chừng là bởi vì mộc pháp tắc cùng sinh mệnh quy tắc nguyên nhân. Ninh Thư theo người trước mặt đi ngang qua, đám người liền cảm giác được có một cỗ khó tả sảng khoái cảm giác, giống như gió xuân hiu hiu đồng dạng dễ chịu. Linh hồn trong một chút xíu mỏi mệt đều đang từ từ biến mất, cả người có loại không nói được dễ chịu, không có mùi thơm, lại làm cho lòng người bỏ thần di. Trong lòng mọi người thầm than, quả nhiên là mộc pháp tắc nha, mang theo sinh cơ bừng bừng. Chỉ là đi ngang qua liền cảm thấy mộc pháp tắc năng lượng cùng sảng khoái, nếu như có được mộc pháp tắc, vậy nhưng chính là đại hảo sự. Linh hồn không phải sẽ không mệt, mà là so với thân thể, linh hồn không dễ dàng cảm giác được, nhưng là làm đã từng có được qua thân thể linh hồn, có đôi khi thời gian dài, cũng sẽ cảm giác tâm mệt. Ninh Thư mặt không đổi sắc đi tới tửu lâu cánh cửa trước, khép lại Ô Cốt Tán, đi vào, tửu lâu trong đại sảnh, mấy trăm người đem rượu lâu đều phải chen bể. Ninh Thư đi vào, vốn đang rộn rộn ràng ràng tửu lâu một chút liền yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, đồng loạt mấy trăm đạo ánh mắt bắn ra tại Ninh Thư trên người. Cùng xạ tuyến, đồng dạng, từ đầu tới đuôi đánh giá Ninh Thư. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, trực tiếp nói, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Sườn Xám Nam nhìn thấy Ninh Thư, xoát một chút mở ra quạt xếp. Ninh Thư hướng Sườn Xám Nam đi qua, toàn bộ hành trình đều không có người nói chuyện. Ninh Thư ngồi tại Sườn Xám Nam đối diện, điểm một ít nước trà cùng bánh ngọt, thấy những người này còn nhìn chằm chằm chính mình, nhìn ta làm gì? Các ngươi nên thượng thư liền thượng thư, không cần bận tâm ta. Đám người ta sát phách lối như vậy, không có chút nào sợ ký một lá thư sau, không sợ ngươi nhà bị xóa bỏ sao? Vốn dĩ an tĩnh tửu lâu lại trở nên ồn ào lên. Nói nhỏ, châu đầu ghé tai, nhìn, Ninh Thư ánh mắt mang theo kiêng kỵ cùng bất mãn. Sườn Xám Nam quạt cây quạt, một bộ dáng nhàn nhã, người biến đẹp, tại sao lại thay quần áo rồi? Ninh Thư giơ tay lên một cái cánh tay, nâng chung trà lên uống nước. Ta thích. Sườn Xám Nam cười một tiếng. Bị nhiều người như vậy thảo phạt cùng chán ghét là cảm giác gì? Ninh Thư buông tay. Không có cảm giác gì. Những người này cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Nội tâm không có chút nào ba động. Thậm chí có điểm muốn cười. Những người này cũng không phải là nàng để ý người. Vì sao lại bởi vì những người này nhằm vào cùng ác ý tìm cho mình tội chịu. Ngượng ngùng, ta sẽ không nghĩ lại tại sao mình lại bị tìm phiền toái. Chỉ biết là ta không có tới chọc giận ngươi, ngươi lại chọc tới ta. Ninh Thư nghiêng con ngươi quét mắt những người này. Pháp tắc hóa thân tới rất nhiều, ngược lại là một ít lâu dài thần long kiến. Thủ bất kiến vĩ pháp tắc hóa thân không xuất hiện. Hết chương.